2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 11, quỹ đạo của những vì sao. Chương 114. Lâm Bán Hạ vốn định cứ thế về thẳng nhà, song đã bị việc này dọa cho kinh hãi. Một là cậu chột dạ, hai là cậu không tài nào tưởng tượng nổi Tống Kinh La sẽ nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào. Đau lòng hay phẫn nộ? Chắc cũng sẽ vui vẻ đó, chỉ là chẳng biết liệu anh có vì thế mà tức giận hay không. Ai cũng bảo, càng gần quê lại càng nôn nao. Rõ ràng người yêu đang ở ngay trước mặt, nhưng Lâm Bán Hạ lại thấy hơi luống cuống. Cậu cứ thế trì hoãn đến 3-4 ngày. Mà trong khoảng thời gian ấy, Lâm Bán Hạ hệt như tên biến thái. Ngày ngày quay về rình rộm Tống Kinh La nhà mình. Hôn nó cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi. Đúng lúc cậu hạ quyết tâm khôi phục thời gian của anh, thì Tiểu Hoa lại đột nhiên kéo góc áo cậu. Anh Hạ Hạ! Giọng cô bé vẫn non nớt ngọt ngào, nhưng lời nói ra lại tàn nhẫn đến cùng cực. Anh Kinh La bảo, nếu anh không trở về, anh ấy sẽ không chờ anh nữa. Lâm Bán Hạ kinh hoàng. Anh ấy bảo chờ đợi quá đau khổ. Dù sao anh cũng không yêu anh ấy nữa, thôi thì cứ để anh ấy quên anh đi thôi. Cậu xác nhận lại. Thật sao? Tiểu Hoa gật đầu. Lâm Bán Hạ lập tức sốt ruột. Suy đi nghĩ lại, quyết định không thể kéo dài chuyện trở về thêm nữa. Nếu không, người đàn ông nhà mình sẽ bỏ đi theo người khác mất. Thế là cậu vuốt tóc cô bé nói. Tiểu Hoa ra ngoài một chút nha. Anh có việc muốn nói với anh Khinh La. Tiểu Hoa vui vẻ ra mặt, khẽ khàng vâng một tiếng, còn chu đáo đóng cửa giúp cho Lâm Bán Hạ. Lâm Bán Hạ đến lúc sáng sớm. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt Tống Kinh La hồi lâu, rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường. Sau chốc lát do dự, cậu nghiến răng, khẽ búng tay. Thời gian ngưng động lại bắt đầu lưu chuyển. Hàng mi Tống Kinh La run run như sắp tỉnh lại khỏi giấc ngủ say. Anh cảm nhận được môi hơi thở khác thường quanh quẩn trong phòng. Vừa quay đầu sang thì nhìn thấy vị thần đang đắm mình trong ánh nắng mai. Không, đây không phải là thần, mà là Lâm Bán Hạ. Tuy trong mắt vẫn còn vương màu xanh lá, nhưng ánh mắt cậu đã có thêm thần thái mà chỉ người phàm mới có, là sự mừng rỡ hưng phấn, xen lẫn với chút sợ sệt bất an. Khinh La, cậu thỏ thẻ gọi tên anh, dè dặt cẩn thận giống như đứa trẻ đã lâu không về nhà, lo sợ người nhà trách phạt. Tống Kinh La chớp mắt, muốn xác định mình không gặp ảo giác. Thấy anh bất động, trong phút chốc, Lâm Bán Hạ không biết nên làm gì cho phải. Sau khi do dự một hồi, cậu từ từ đứng dậy, tiến sát tới trước mặt anh, gần như chạm vào chóp mũi anh. Khinh La, anh nói gì đi? Môi Tống Kinh La mím lại trắng bệch. Anh vươn tay nhẹ nhàng chạm vào da thịt Lâm Bán Hạ, như thể muốn xác nhận cậu thật sự đang ở ngay trước mặt mình. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, mọi kế hoạch đã sắp xếp trước đó đều hóa thành hư không. Trừng phạt hay trách cứ đều hóa thành sự mừng rỡ như điên, tôn trào trong lòng. Lâm Bán Hạ, giọng anh khàn khàn. Khốn kiếp, em còn biết đường về à? Lâm Bán Hạ cho rằng Tống Kinh La muốn mắng cậu, bèn cúi đầu ngoan ngoãn chịu phạt. Nào ngờ ngay sau đó đã bị một đôi tay kéo phát vào lòng. Sức lực lớn đến mức gần như nghiền nát xương cậu. Anh lẳng lặng vùi đầu vào tóc Lâm Bán Hạ hồi lâu. Cậu không dám vùng vẫy, chỉ đành mặc cho anh ôm. Nắng mai rọi vào qua khung cửa sổ, phủ lên hai người một màu vàng rực rỡ. Cuối cùng vòng ôm của Tống Kinh La cũng thả lỏng, nhưng anh vẫn không dám nhìn vào mắt Lâm Bán Hạ, mà chỉ cúi đầu hôn lên mắt cậu. Đó là một nụ hôn cẩn trọng như đang hôn một tác phẩm bằng pha lê dễ vỡ nào đó. Trong sự dè dặt ẩn chứa lòng tham không sao kiềm chế nổi. Lâm Bán Hạ kết tiếng rên khe khẽ, bất lực nắm lấy cổ tay anh lẩm bẩm. Nhột! Anh không lên tiếng, nâng cầm cậu lên. Bây giờ ánh mắt hai người mới chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, thân thể cậu lập tức run bánh như bị điện giật. Cậu không biết vì sao, mình lại run rẩy. Như thể giờ phút này đây, linh hồn của hai người đã nảy sinh cộng hưởng với nhau. Em còn đi nữa không? Tống Kinh La hỏi dò. Không, mãi mãi không đi nữa. Lâm Bán Hạ thì thầm. Em chỉ muốn ở nơi nào có anh thôi. Tốt, từ em nói đi nha. Nếu sau này em còn muốn đi, anh sẽ giết em, sau đó tự sát. Anh gằn giọng. Cậu khẽ gật đầu. Cuộc tương phùng mong đợi bấy lâu cuối cùng đã trở thành hiện thực. Sau phút giây hứa hẹn chính là lúc đôi bên triền miên không tài nào kiềm chế được. Linh hồn như tan chảy giữa sự va chạm da thịt nóng bỏng. Tất thải đều tuyệt vời một cách hoàn hảo. Lâm Bán Hạ gần như muốn chết chìm trong sự đòi hỏi và dịu dàng vô tận của Tống Kinh La. Cậu quên mất thời gian, cũng không nhớ nổi mình là ai, chỉ còn đọng lại tiếng thở hổn hển bên tai và nụ hôn ngập tràn quyến luyến. Khi mọi chuyện ngã ngủ thì đã là lúc ban trưa, trời nắng chói chang. Toàn thân Lâm Bán Hạ bủn rủn, chỉ có thể để cho anh giúp mình tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ khác. Lúc bước ra khoảng sân trước nhà, Lâm Bán Hạ nhìn thấy người bạn thân của Nhạc Thủy đã lâu chưa gặp. Hiển nhiên cậu ta đã biết cậu trở về, vừa nhìn thấy cậu đã chạy đến, ôm chầm lấy cậu. Khốn kiếp Lâm Bán Hạ, rốt cuộc cậu đã đi đâu thế? Quý Nhạc Thủy đỏ hoe mắt trách móc, cậu không biết bọn tôi đã tìm cậu bao lâu đâu. Chẳng phải tôi đã về rồi sao? Cậu buông lời nhẹ tên. Lâm Bán Hạ. Lý Tô ở phòng bên cạnh, tránh nắng cũng có tiếng ồn ào. Cậu chết chắc rồi, mau vào đây chịu chết đi. Cậu xem thử số thời gian cậu rời đi, mọi người đã phải chịu biết bao khổ cực. Lâm Bán Hạ cười rạng rỡ. Được được được, anh cứ mắng thoải mái. Nhưng khi cậu thật sự bước vào phòng, đứng trước mặt Lý Tô, người bán nãy còn hùng hổ lại không mắng nên lời. Mắt đỏ hoe, quan sát Lâm Bán Hạ từ trên xuống dưới, cau nhau. Sao lại gầy đi rồi? Cậu cười bảo. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, anh ta dụi mắt. Cậu còn đi nữa không? Không đi nữa. Lúc nói lời này, Lâm Bán Hạ quay lại liếc nhìn Tống Khinh La đứng cách đó không xa. Ánh mắt anh luôn chăm chú dõi theo cậu, không muốn rời đi dù chỉ một giây một phút. Có lẽ trong lòng cũng đang có cùng một nỗi lo với Lý Tô. Lâm Bán Hạ, mày còn đi nữa không? Dĩ nhiên là không rồi. Sao cậu đành lòng được chứ? Lâm Bán Hạ nhắm mắt như thể nghe được âm thanh khẽ khàng của nó. Nếu là trước đây, tất nhiên cậu sẽ không chút do dự rời đi. Nhưng giờ tình cảm đã quay trở về, cậu lại bắt đầu suy nghĩ, phải chăng vẫn có cái sách nào đó, vẹn cả đôi đường. Nếu có tình cảm của con người, thời gian làm người thừa kế sẽ rút ngắn đi nhiều. Vì con người với tình cảm phong phú không phải là vật có thể gánh chịu được ý chí của thần một cách hợp chuẩn. Họ sẽ bị hư hại, sẽ sụp đổ, sẽ không chịu nổi những sự thật kia mà rơi vào điên cuồng không thể kiềm chế. Song Lâm Bán Hạ không quan tâm. Dù sao tuổi thọ của con người cũng chỉ có vài chục năm ngắn ngủi, có thể bầu bạn với Tống Kinh La đến già đã là kết cục tốt đẹp nhất. Thấy được anh thổi nhỏ đã là may mắn to lớn với cậu rồi. Nếu còn có thể nhìn ngắm anh lúc râu tóc bạc phơ, thì có khác nào được trời cao thương hại chiếu cố nữa đâu. Lâm Bán Hạ rũ mắt, che đi ánh sáng xanh tỏa ra trong mắt, nở nụ cười rạng rỡ. Em đói rồi Kinh La, muốn ăn món anh nấu quá. Tống Kinh La đồng ý. Được, nhưng em phải ở bên cạnh anh. Ở cạnh mà. Cậu hứa hẹn. Em đâu có chạy mất. Khoảng sân bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên. Quý Nhạc Thủy nghịch nước với Tiểu Hoa, Tiểu Quật trong vườn. Lâm Bán Hạ ngồi ở cửa phòng bếp, ngắm Tống Kinh La đang nấu ăn cho cậu. Trong sân, hoa cỏ tốt tươi, che đi cái nắng hè. Trong làn gió thoang thoảng hương hoa không biết tên. Lâm Bán Hạ chợt nhắm mắt, có chút mệt mỏi. Nhưng dù nhắm mắt, cậu vẫn có thể thấy được nơi xa xăm. Hành tinh vẫn chuyển động, ánh sáng màu xanh lá bám vào nó có thể gây ô nhiễm bất cứ lúc nào. Điều cậu cần làm là xua điểm sáng đi. Lâm Bán Hạ khẽ nhúc nhích ngón tay, điểm sáng theo đó tiêu tan, tiếng nhạc vang lên như hoan ca, mà cậu đã khôi phục tình cảm cũng nảy sinh cộng hưởng với nỗi vui sướng này. Bán Hạ, bả vai bị đẩy nhẹ, Lâm Bán Hạ mở mắt ra, thấy được Tống Kinh La. Thời tiết hơi nóng, tóc anh đẫm mồ hôi. Anh bưng thức ăn vừa mới nấu xong, đưa đến trước mặt cậu. Em thử đi. Lâm Bán Hạ ừ một tiếng, nhận đũa từ tay Tống Kinh La. Anh ngấu nghiến chốc lát rồi nở nụ cười hạnh phúc. Đàn anh, cậu bỗng nhớ ra gì đó. Anh đợi chút. Anh túm lấy tay cậu. Em muốn đi đâu? Lâm Bán Hạ cười trấn an. Yên tâm, em trở lại ngay. Tống Kinh La vẫn không chịu buông tay. Tin em đi, em đã hứa với anh rồi mà. Cậu khẳng định. Tống Kinh La không nói năng gì, dường như đang cân nhắc mức độ đáng tin cậy trong lời hứa của Lâm Bán Hạ. Khó khăn lắm mới tìm lại được món đồ quý trọng của mình. Nếu lại đánh mất thêm lần nữa, anh thật sự không tài nào cầm cự nổi. Xong, Tống Kinh La vẫn buông tay. Ánh mắt cậu quá động lòng, khiến anh chẳng thể thốt ra câu từ chối. Em về sớm một chút, giọng Tống Kinh La khàn khàn. Lâm Bánh Hà cười tươi rói, quay người ra khỏi sân. Thời gian như chậm lại. Chỉ vài phút ngắn ngủi trôi qua, nhưng đối với anh nó lại dài như cả thế kỷ. May mà người anh mong đợi cuối cùng cũng quay lại, cầm trong tay món đồ vừa mua. Lâm Bánh Hà chạy đến trước mặt Tống Kinh La, vặn nắp chai coca lạnh. Rồi kề sát bên môi anh. Tống Kinh La uống một hớp, quả thật là mùi vị yêu thích nhất của anh. Em thấy trong nhà không có coca, nên đi mua cho anh một chai. Lâm Bán Hạ kể công. Anh không nói lời nào, vươn tay lau mồ hôi trên trán cậu. Anh đi nấu cơm tiếp đây. Ừ, cậu không để tâm lắm, kéo áo phông lau mồ hôi, lại ngồi phía sau anh. Khói bếp lượn lờ bốc lên, cuối cùng biến thành đám mây bồng bềnh bao quanh căn nhà. Tiếng nhạc gọi cậu dần rời xa. Thay vào đó là tiếng thủ thỉ bên tai của Tống Kinh La. Lâm Bán Hạ híp mắt hưởng thụ khoảng thời gian nhàn nhã. Từng món ăn thơm ngon tuyệt vời lần lượt được bưng lên bàn. Từng miếng đều kích thích vị giác nơi đầu lưỡi. Tống Kinh Lan ngắm nhìn Lâm Bán Hạ say mê đánh chén. Anh chợt ngẩng lên nhìn trời, phát hiện trên bầu trời xanh thẳm xuất hiện những ngôi sao chi chít tranh nhau tỏa sáng dưới ánh nắng. Hiển nhiên cậu cũng cảm nhận được, song cậu không ngẩng đầu lên, chỉ cười phẩy phẩy chiếc đũa trong tay, lặng lẽ cự tuyệt lời mời của chúng. Những vì sao cuối cùng cũng biến mất, như thể đó chỉ là ảo giác hiện lên trong nháy mắt. Thế giới lại khôi phục dáng vẻ ban đầu. Tống Kinh Lan nhìn sang Lâm Bán Hạ, cậu cúi đầu tiếp tục ăn ngon lành, ngay cả nước canh dính nơi khóe miệng cũng không phát hiện ra. Giờ khắc này, anh mới thật sự cảm nhận được cậu đã hoàn toàn rút bỏ vẻ thần thánh lạnh băng, trở về với nhân gian khói lửa. Liệu em ấy có rời đi nữa không? Tống Kinh Lan nghĩ. Dường như nhận ra nỗi nghi ngờ của anh, Lâm Bán Hạ cười xòa. Em đã về rồi. Cậu liếm đi vết bệnh dính đinh môi, ghé đến hôn lên môi anh như thể lấy lòng. Sẽ không đi nữa đâu. Cậu là khói lửa, là nhân gian của anh, là vị thần chỉ thuộc về mình anh mà thôi. Họ cứu rỗi lẫn nhau, trải qua vô số kiếp nạn, cuối cùng cũng được kề cận bên nhau, cho đến tận cùng thế giới. Hoàn chính văn rồi nhé các bạn. Một bộ truyện rất là hay của tác giả Tây Tử Tự. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.